Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2889, chương 2894, huyền tâm tông diệt. Hạ, Hàn Tương cùng Độc Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là thần sắc nghiêm túc. Ông, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trên thân, tuôn ra một cỗ ngập trời giống như sát ý. Sát ý ngút trời, bao phủ vùng trời này, liền mây trắng đều là bị cỗ này sát ý kinh hãi đến. Trong nháy mắt xua tan ra, Độc Hoàng cùng Hàn Tương, đều là phát giác được Hạ Minh trên thân cái này một cỗ sát ý. Cỗ này sát ý, thì liền bọn họ đều là bị kinh ngạc. Tiểu tử này, thật là nồng nặc sát ý, cho dù là so với bản hoàng đến. Cũng không kém chút nào a. Độc Hoàng có chút ngoài ý muốn. Những năm gần đây, hắn giết qua người, thế nhưng là không ít. Thân này phía trên tự nhiên là ngưng tụ một cỗ cường đại sát ý. Người khác gặp chi, tự nhiên sẽ run lẩy bẩy. Có thể Hạ Minh đâu? Hắn mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền có cường đại như vậy sát ý. Thật đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Tiểu tử, người ở đây, tựa hồ cũng đã chết sạch. Độc Hoàng nhìn chung quanh một vòng, cái này mới thấp giọng nói, người tựa hồ trở về muộn. Ta biết, Hạ Minh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Từng chữ nói ra mở miệng nói, hắn đương nhiên biết, hắn trở về muộn, nếu là hắn về sớm đến một hồi, có lẽ thì sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Cái này trên mặt đất lưu lại, đều là hắn đã từng sư đệ. Giờ khắc này Hạ Minh tâm cũng là tại máu. Huyền Tâm Tông bị diệt, hắn ngăn chặn chính mình bên trong lửa giận trong lòng, bởi vì hắn biết chính mình cho dù là lại giận cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại chính yếu nhất cũng là phải biết Huyền Tâm Tông người có phải hay không đều đã chết. Hạ Minh dò ra thần thức, không ngừng tìm kiếm. Ta qua bên kia tìm kiếm, các ngươi qua bên kia tìm kiếm, nếu là còn có người sống, lập tức liên hệ ta. Hạ Minh trầm giọng nói. Hàn Tương nghe vậy, khẽ gật đầu, liền nói ngay, được, xoát xoát. Hạ Minh nhanh như thiểm điện hướng về một phương hướng chạy đi, mà hai bọn họ cũng là phân biệt hướng về hắn hai cái phương hướng lao đi. Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không ngừng lợi dùng thần thức thăm dò nơi này một ngọn cây cọng cỏ, nỗ lực tìm kiếm Huyền Tâm Tông người sống, thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, hắn lại là nhìn đến không ít thi thể, những thi thể này, tất cả đều là Huyền Tâm Tông đệ tử thi thể, cái này nhìn Hạ Minh, đều là cái mũi có chút ê ẩm, không nghĩ tới. Huyền Tâm Tông vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Tìm một hồi, Hạ Minh không có phát giác được người sống, chính là nhịn không được lớn tiếng nói. Huyền Tâm Tông đệ tử, có thể hay không có người sống? Ta chính là Hạ Minh. Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, vận đủ linh khí, chính là lớn tiếng hô quát lên. Hạ Minh tiếng gọi ầm ĩ hóa thành từng đạo âm ba khuếch tán ra đến. Cơ hồ nồng đậm cái này Huyền Tâm Tông trên không. Hạ Minh thấy thế, chính là nhịn không được lần nữa hô hai câu. Kể từ đó, chỉnh một chút hô ba lần. Xoát, ngay tại Hạ Minh hô xong ván thứ ba thời khắc, đột nhiên, Hạ Minh phát giác được một cỗ ý động. Cỗ này ý động khiến Hạ Minh tâm ý nhất động. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng. Xoát xoát, ngay sau đó, Hạ Minh chính là rơi tại đây phía trước trên mặt đất. Tại cái này phía trước, rõ ràng là một tôn đại mộ, mà vừa mới cái kia cỗ nhỏ nhẹ ba động, rõ ràng là theo mộ bia bên trong truyền đến. Người nào ở chỗ này, cút ra đây cho ta. Hạ Minh giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, thế mà, nhưng không ai đi ra. Hạ Minh phát giác, lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh vung tay lên, cái này đại mộ mộ bia, chính là theo tiếng mà nát, một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia đại mộ chính là trong nháy mắt nổ tung. Sau đó một cái cửa hang trong nháy mắt xuất hiện. Theo hang động này xuất hiện, Hạ Minh phát giác được mấy đạo khí tức. Cái này mấy đạo khí tức khiến Hạ Minh sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, cút ra đây cho ta. Nếu không phải như vậy, đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Minh trong mắt lướt qua một vệt sát ý. Giờ khắc này Hạ Minh là triệt để giận, hận không thể đem trong này người toàn bộ chém giết. Không muốn, chúng ta đi ra. Đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Sau đó từ bên trong này đi tới mấy đạo thân ảnh. Cái này tiền tiền hậu hậu, cùng sở hữu khoảng 10 người. 10 người này có nam có nữ. Chờ Hạ Minh ánh mắt rơi vào một bóng người trên thân. Hạ Minh sắc mặt khẽ giật mình. Hạ Minh, mà đạo thân ảnh này, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật là ngươi, ngươi trở về. Cái này ngươi, rõ ràng là Hàn Thiên Giác. Cũng chính là năm đó theo trên địa cầu cùng Hạ Minh cùng đi đến cái này thượng cổ đại lục Long Đầu. Long Đầu, Hạ Minh liền nói ngay. Hạ Minh nhìn thấy, cái này Hàn Thiên Giác quần áo trên người lam lũ, rách mướp, tại thân này phía trên, càng là lưu lại một số vết máu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều kinh lịch một trận sinh tử chém giết. Chờ nhìn thấy Hàn Thiên Giác bực này tình huống, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến càng thêm khó coi. Trong lòng cũng là biến đến càng thêm khổ sở. Quá tốt, Hàn Thiên Giác cũng nhịn không được nữa. Cao hứng kêu lên, Hạ Minh, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Các ngươi thấy không, hắn thì là các ngươi Hạ Minh sư huynh, cũng là tiến vào siêu cấp đại phái Hạ Minh sư huynh. Chúng ta lần này có thể cứu Long Đầu. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Minh nhìn xem cái này mọi người, chính là nhịn không được mở miệng nói. Hàn Thiên Giác nghe vậy, trên mặt toát ra uể oải. Huyền Tâm Tông, hết. Hàn Thiên Giác khẽ thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng bên trong, xen lẫn bất đắc dĩ, hận ý cùng đau thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh lại hỏi. Đại Hạ Vương Triều tiến công Huyền Tâm Tông, Tử Nguyệt Quan cùng Thổ Linh Tông chờ môn phái. Bây giờ ở khu vực này, đã hoàn toàn trở thành Đại Hạ Vương Triều Thiên Hạ, mà cái này mấy cái đại môn phái, thì là chết, thương tổn, có thì là trực tiếp đầu nhập vào Đại Hạ Vương Triều. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác trong mắt cũng là toát ra hận ý, tức giận nói. Ngay tại mấy ngày trước đây, mang xuống vương triều điều động 100.000 tinh binh, đồng thời tụ tập đại lượng cao thủ vây công Huyền Tâm Tông. Tại cái này cao thủ tiến công phía dưới, Huyền Tâm Tông hộ sơn đại trận không thể thừa nhận dạng này công kích. Chính là theo tiếng mà nát. Sau đó, Huyền Thánh Tông chủ chính là dẫn theo tất cả trưởng lão. Cùng cái này Đại Hạ Vương Triều người chiến đấu cùng một chỗ. Mà chúng ta thì là tổn thất nặng nề. Cơ hồ bị diệt. Đến mức Tửu Lão cùng Huyền Thánh Tông chủ bọn họ. Thì là bị bắt được Đại Hạ Vương Triều. Mà trưởng lão chúng ta cũng là thương vong hơn phân nửa. Một số đỉnh phong đệ tử. Cũng tận số bị tóm. Nói đến đây. Hàn Thiên Giác hai tay nắm chặt. Cánh tay này phía trên. Càng là nổi gân xanh, mà chúng ta mấy cái, sở dĩ có thể còn sống sót, cũng hoàn toàn đều là bởi vì vận khí. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác thần sắc lại trở nên như đưa đám. Nói, những ngày qua, chúng ta không dám rời đi Huyền Tâm Tông, sợ tại cái này bên ngoài có nhãn tuyến. Vì vậy chúng ta đều ở nơi này nằm lấy, thậm chí ngay cả ra ngoài cũng không dám ra ngoài đi. Hạ Minh nghe vậy, cũng là tức giận ngút trời. Trên thân sát ý, một chút xíu khuếch tán ra tới. Tốt, tốt, tốt một cái Đại Hạ Vương Triều. Tốt một cái Đại Hạ Vương Triều A. Giờ khắc này Hạ Minh, cũng là triệt để nổi giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.